Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3124, tái khởi phong vân. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 3124 chương tái khởi phong vân. Thần Tiêu đại điện bên ngoài. Đứng đấy ba đạo thân ảnh, ngoại trừ Thần Tiêu Tiên Đế, Đan Tiêu Tiên Đế bên ngoài, Lang Tiêu Tiên Đế vừa rồi hàng lâm xuống, đã bị hai vị ngăn lại, cũng thủ ở bên ngoài. Bên trong vị kia rút cuộc là kẻ đó? Lang Tiêu Tiên Đế chờ trong chốc lát, có chút không kiên nhẫn mà hỏi. Không biết, Thần Tiêu Tiên Đế nói. Không phải là Lục Phạm Thiên Chủ, chính là Diệt Thế Ma Đế. Có thể được đến chủ thượng tiếp kiến Mật Đàm Đế Quân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sốt ruột rồi hả? Đan Tiêu Tiên Đế hỏi. Lang Tiêu Tiên Đế trong lòng bực bội bất an. Tức giận nói, ta Lang Tiêu Cung đều bị đám kia hạ nhân một mồi lửa đốt thành cho bụi. Ta có thể không nhanh. Đan Tiêu Tiên Đế hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi chẳng qua là Lang Tiêu Cung bị đốt. Ta đây bên cạnh toàn bộ Đan Tiêu Tiên Vực tất cả đều không còn rồi. Còn không phải muốn ở bên ngoài hầu lấy. Chấm, hai vị an tâm một chút chớ vội. Thần Tiêu Tiên Đế thần sắc lạnh nhạt. Nói, Cửu Tiêu Quy Nhất, sau này liền không có gì Đan Tiêu Tiên Vực, Lang Tiêu Tiên Vực, đối với hai vị mà nói, không coi vào đâu tổn thất. Nói thật nhẹ nhàng, Lang Tiêu Tiên Đế cười lạnh nói, đám này hạ nhân lại không có chạy đến ngươi Thần Tiêu Tiên Vực khu vực thượng náo. Ngươi Thần Tiêu đương nhiên không thèm quan tâm. Ồ, Đan Tiêu Tiên Đế đột nhiên khẽ di một tiếng, nói. Nhìn đám người kia hướng đi, giống như chạy Thần Tiêu Tiên Vực tới bên này. Quả nhiên, Lang Tiêu Tiên Đế thần thức quét qua, có chút nhìn có chút hả hê nhìn xem Thần Tiêu Tiên Đế. Nói, ba người chúng ta, ai cũng chạy không thoát. Thần Tiêu Tiên Đế khẽ nhíu mày. Đương nhiên, kết quả này đối với hắn mà nói, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí hắn đã sớm dự liệu được. Sẽ có ngày hôm nay, Phong Tàn Thiên chỗ chính là cái kia cái gì Thiên Hoang Tông. Hắn mới đầu tịnh không để ý, nhưng theo Hoang Vũ Đế Quân đích thực quật khởi, hắn mới ý thức tới đại sự không ổn. Nếu là Phong Tàn Thiên có thể mời động Hoang Vũ Đế Quân ra mặt, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Toàn bộ Thần Tiêu Cung đều muốn bị diệt, duy nhất có thể đối kháng Hoang Vũ Đế Quân đấy. Có lẽ chỉ có Cửu Tiêu Tiên Đế. Vì vậy, đường Cửu Tiêu Tiên Đế toát ra nhất thống Cửu Tiêu ý đồ thời. Thần Tiêu Tiên Đế cái thứ nhất lựa chọn thần phục, gia nhập Cửu Tiêu Tiên Đế dưới trướng. Hắn vì chính là ngày hôm nay. Nếu là Phong Tàn Thiên cùng Hoang Vũ Đế Quân xuất lĩnh Thiên Hoang Tông giết Thần Tiêu Tiên Vực tìm hắn báo thù, hắn vẫn có thể đi tìm Cửu Tiêu Tiên Đế tìm kiếm che chở. Dưới mắt đến xem, Hoang Vũ Đế Quân cũng không lộ diện. Lấy Thiên Hoang Tông đám người kia chiến lực, vẫn uy hiếp không được Thần Tiêu Cung. Về phần Tấn Vương sinh tử, Thần Tiêu Tiên Đế lười để ý đến hội. Nếu là bọn này Thiên Hoang người trong không thuận theo không buông tha, vẫn dám chạy đến Thần Tiêu Cung, cái kia chính là tự tìm đường chết. Quấy rầy Thần Tiêu trong đại điện cái kia hai vị hào hứng. Bất luận vị nào ra tay, đều đủ để đem bọn này Thiên Hoang hạ nhân gạt bỏ. Đại Tấn Tiên Quốc, mấy ngày gần đây nhất, trong vương thành trở nên cực kỳ náo nhiệt. Người đến người đi, tụ tập Thần Tiêu Tiên Vực các nơi tu sĩ tiên nhân. Tuyệt đại đa số đều là địa tiên. Đơn giản là, vạn năm đại hội lại lần nữa mở ra. Địa bảng chi tranh, tái khởi phong vân, trên thực tế. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất vạn năm đại hội chấm dứt. Vẫn chưa tới một vạn năm. Chỉ bất quá, những năm gần đây này, Thần Tiêu Tiên Vực thế lực khắp nơi phập phồng. Thay đổi không nhỏ, như là nguyên bản thiên cấp thế lực Càn Khôn Thư Viện. Bị một vị kiếm giới đế quân tiêu diệt, Thư Viện Tông Chủ hành tung thành mê. Sinh tử không biết, Thư Viện căn cơ bị hủy. Một đám tiên vương cũng nhao nhao tản đi. Càn Khôn Thư Viện mặc dù nặng mới sáng lập, nhưng là không lớn bằng lúc trước. Rầm rộ không hề. Hiện đương nhiệm tông chủ Dương Nhược Hư đầu là chân tiên. Trong thư viện không có tiên vương cường giả tọa chấn. Càn Khôn thư viện đã biến thành bình thường nhất địa cấp thế lực. Hôm nay Càn Khôn thư viện vẫn sẽ bị người đề cập, cũng chỉ là bởi vì ba đại tiên tử chi nhất Họa Tiên vẫn còn trong thư viện. Nguyên bản Càn Khôn thư viện ngã xuống, lại có hai đại thiên cấp thế lực cường thế quật khởi. Cùng ba đại tiên quốc cùng còn dư lại ba đại tiên tông đặt song song. Theo thứ tự là Phong Hỏa Xem cùng Trùng Hư Cung. Hôm nay Thần Tiêu Tiên Vực đã là ba đại tiên quốc cùng ngũ đại tiên tông. Lần này vạn năm đại hội thiết lập tại Đại Tấn Tiên Quốc cử hành. Bởi vì năm gần đây, Thần Tiêu Tiên Vực phát sinh như thế biến động thật lớn. Đại Tấn Tiên Quốc liền lựa chọn sớm mấy trăm năm cử hành. Đem thế lực khắp nơi tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau đụng mất trước mặt, nhận thức phía dưới, tuy nói đầu là địa bảng chi tranh. Nhưng lúc này đây, thế lực khắp nơi lại có một chút chân linh. Tiên vương đến, tất cả mọi người muốn mượn lần này Thần Tiêu Tiên Vực khó được tu tiên thịnh hội. Cùng tất cả thế lực lớn cường giả kết giao một phen. Đại Tấn Vương Thành trên đường phố, đi tới một đám tu sĩ, ước chừng hơn 10 người, nữ có nam có, đưa tới chung quanh không ít người ghé mắt, nhìn bên cạnh là Càn Khôn thư viện đệ tử, cầm đầu chính là hiện đương nhiệm tông chủ Dương Nhược Hư. Không nghĩ tới, lần này tự mình dẫn đội đã tới, Càn Khôn thư viện sớm đã không còn nữa năm đó. Hiện đương nhiệm tông chủ cũng không quá đáng là chân tiên. Tự mình mang mất đội cũng rất bình thường. Chung quanh phần đông tu sĩ nhìn về phía Càn Khôn thư viện mọi người. Nhỏ giọng nghị luận, ta nghe nói, lần trước vạn năm đại hội, Càn Khôn thư viện Tô Tử Mặc thế nhưng là ra tận danh tiếng. Đánh bại hai vị chuyển thế tiên nhân, cường thế đoạt được đứng đầu địa bảng. Xác thực như thế. Lần trước địa bảng chi tranh dị thường kịch liệt, vị kia Tô Tử Mặc xác thực lợi hại, về sau vẫn đoạt được thiên bảng cái đầu. Chỉ tiếc cũng không lâu lắm liền mưu phản thư viện, nghe nói chết ở đế phần trong. Ta ngược lại là nghe nói cái kia Tô Tử Mặc có được tạo hóa thanh liên huyết mạch, thư viện tông chủ muốn mưu mô huyết mạch của hắn, mới dồn ép hắn chạy trốn thư viện. Cuối cùng thân vẫn, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Càn Khôn thư viện phần đông đệ tử ánh mắt phức tạp. Sinh ra cảm khái, giật mình giữa, đã qua thân cận vạn năm. Đối với thượng giới tiên người mà nói, vạn năm thoáng qua tức thì, có thể hồi tưởng lại, đã là thế sự xoay vần. Vạn năm trước, thư viện đệ tử đi tại trên đường phố, đạt được sẽ là phần đông tu sĩ tôn kính. Chắp tay hành lễ, mà vạn năm về sau, cũng chỉ còn lại có chung quanh chỉ trỏ, đều nghị luận. Dương Nhược Hư quay đầu, than nhẹ một tiếng, nói, nhắc tới vạn năm đại hội, nhất định lượn quanh không ra người chính là Tô Sư Đệ. Năm đó hắn thay thư viện đoạt được vô số vinh quang. Hôm nay, hắn lại không có ở đây, thế sự vô thường đi. Sau lưng một vị nữ tử nhàn nhạt nói đạo động lòng người trong đôi mắt. Toát ra một vòng phức tạp khó hiểu tâm tình. Vị nữ tử này dáng người yểu điệu. Tóc đen kéo rủ xuống búi tóc. Già như nõn nà. Phảng phất là trong tranh đi ra để tiên tử. Làm lòng người sinh kinh diễm cảm giác. Mau nhìn, Họa Tiên cũng tới. Mặc Khuynh tiên tử, ở đâu? Nghe nói Mặc Khuynh tiên tử ru rú trong nhà. Thích thật yên tĩnh, rất ít tham gia loại này mít. Tình hội nghị, lần này có thể thấy Họa Tiên phong thái. Cũng là không uổng công để chuyến này. Trong đám người, dần dần truyền đến một hồi sao động. Phần đông ánh mắt nhao nhao rơi vào Càn Khôn thư viện bên này. Đối với chung quanh những thứ này cực nóng. Không kiêng nể gì cả ánh mắt. Mặc Khuynh trong lòng rất không thích. Lần này cùng theo thư viện đệ tử tới tham gia vạn năm đại hội. Cũng là bởi vì thư viện vừa mới xây dựng lại. Dương Nhược Hư mặc dù là hiện đương nhiệm tông chủ, nhưng hắn trùng tu võ đạo, cũng mới vừa vặn bước vào chân vũ cảnh. Mạc Khuynh coi như là Càn Khôn thư viện chiến lực mạnh nhất người. Huyền lão cùng Lâm Huyền Cơ đều là tiên vương, có thể hai người thân phận đặc thù, truyền thừa ẩn nấp, mặt khác thư viện đệ tử cũng không biết hai người tu vi. Huyền lão tuy rằng cũng cùng theo đã tới, nhưng hai người đều khó có khả năng ra tay. Mạc Khuynh đành phải khởi hành đến đây. Một phương diện cho tham gia địa bảng chi tranh thư viện đệ tử áp trận. Một phương diện khác, như là xảy ra điều gì biến cố. Có nàng tại, cũng có thể quần nhau một chút. Cách chương.